Chương 371, Yến Nữ Quân phản kích. Khóa thần sa đoạ. Vẫn là phát hiện, kia là một cái tinh xảo tiểu xảo mèo trắng á đát tiến tiểu bảo cu nở dê ánh mắt tả cờ tốt phát hiện, mặc dù tại hắn ánh mắt bên trong, mèo trắng nhỏ rất nhanh liền bay đi, thế nhưng hắn vẫn là nhìn thấy tiếp đó Yến tiểu bảo liền kích động muốn cùng hắn cha nói, hắn muốn cái kia mèo nhỏ, nhưng hắn mâu thân đã vo lại hắn, suýt, trước đừng quấy rầy cha ngươi. Yến tiểu bảo chỉ có thể cúi dưới cái đầu nhỏ, hiếm lạ hướng mèo nhỏ bay đi phương hướng nhìn lại, hiển nhiên còn muốn nhìn cái kia mèo đâu, nhưng hắn là không thấy được. Bất qua Yến Du có thể nhìn thấy, nàng nhìn thấy cái kia tinh xảo mèo nhỏ, giờ phút này đã đi đến vương đô trên không, lại ngay tại địa ngục ma vương vừa ngoi đầu lên trong nháy mắt miêu cái kia coi như rất nhỏ miêu nhi, đã rơi vào địa ngục ma vương sọ não bên trên, tiếp đó, nó liền đem địa ngục ma vương to lớn sọ não lấy ra mở. Cứ việc đều là linh thể đối linh thể có thế địa ngục ma vương cấp bậc, cho dù là linh thể, QNZ có thần người chiến lực, đủ để phá hủy toàn bộ vương đô chống cự. Cho nên Yến Du lúc đầu dự định đi qua một chuyến vương đô, chưa từng nghĩ đại tư mệnh tiện tay tụ ra một cái con mèo nhỏ, liền đem tôn này to lớn vô cùng địa ngục ma vương, trực tiếp co vương đô hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau là đại tư mệnh phủ bên trong lan thương phân chấn phát ra tiếng. Xoạt toàn bộ tư mệnh phủ đều xôn xao sôi trào, quét qua trước đó thất vọng, tiếp tục tinh thần gấp trăm lần nhìn chằm chằm bên ngoài người xâm nhập rất có lấy một địch mười tinh thần kình đại tư mệnh Hà Tùng ngay tại ám hối hận, không có sớm một chút cho đại tư mệnh mật báo, đến mức lúc này bị động như thế, còn đã chết nhiều người như vậy, cùng hắn trong cung người hầu nội giám, chỉ có một thành may mắn còn sống sót. Trần Thuần Phong hốc mắt đều đỏ, cứ việc tư mệnh phủ cho tới bây giờ, đều không có bị công hãm nguy hiểm. Có thể là trước đây cảm giác vẫn là quá bị đè nén. Nhất là tại cái kia thanh ma hống tuân ra lúc, bọn hắn đều cảm giác ngày tận thế tới rồi kết quả đại tư mệnh phủ trên dưới tất cả đều mặc niệm lấy cái danh hiệu này, đem trở thành thần đại tư mệnh khu nở dê quả thật là thần. Tại lần lượt che trở lấy bo nở hà nở a mà cùng lúc đó, khu nở dê khoảng cách gần cảm thụ tất cả những thứ này người, vừa đến vương đô ân tầm dực đám người. QNZ tất cả đều bị bất thình lình một màn chấn kinh ngốc rồi. Vừa rồi đó là cái gì ân tầm dực ngốc ngốc hỏi. Thiếu chủ khi còn bé nuôi trắng tiểu miêu đại mao trả lời phi thường khẳng định ân tầm dực quay đầu liền đánh cái này đầu góc thiếu sợi dây hộ vệ. Người gặp qua tên điên chăm chú nhìn, hung tàn như vậy qua có thế xé địa ngục ma vật không? Đại mao nghĩ thầm, ngài QNZ không có hỏi gặp qua tiểu miêu làm cái gì à, ngài đây không phải hỏi. Đó là cái gì sao ân tầm dực không muốn ly thủ hạ cái này hộ vệ, thế nhưng Tống Thần Phương không thể không nói, cái này coi như xác thực chính là một cái tiểu miêu, thuần lương vô hại. Dù sao này lại còn không có tán đi tiểu bạch miêu, nó cái kia linh động mắt xanh, toàn thân lộ ra linh khí nhu thuận kình, để cho người ta xem xét đã cảm thấy là bẹt chính là loại kia nuôi đến tiêu khiển đồ chơi nhỏ. Thế mà chính là như vậy một cái đồ chơi nhỏ, vừa rồi xử lý một tôn địa ngục ma vương. Đây chính là địa ngục ma vương A học cũng có một vị lao giáo trưởng đã không biết nói gì cho phải. Hắn chỉ nói, các ngươi gặp qua nuôi trong nhà tiểu miêu, xử lý qua địa ngục ma vương sao hoặc là cổ tịch có ghi chép cũng được. Ân tầm dực các loại ưu đô quân trên dưới, cùng học cung trên dưới, tất cả đều đồng loạt lắc đầu thật không có được chứng kiến. Đây coi như là đầu lệ rồi đơn giản tựa như là đại tư mệnh tụ tới. Ân tầm dực còn chết lặng biểu thị. Hắn đã không biết hình dung như thế nào cái kia đại tư mệnh, dù sao hắn mỗi lần vừa tạo dựng lên tưởng tượng, đều bị lật đổ đến không còn sót lại một chút cạn. Bất quá ân tầm dực là không biết, người ta đại tư mệnh cái kia con chuột nhỏ, đã hóa thành siêu hung cửu anh bằng không hắn khẳng định phải nhẹ nhàng, kinh nhẹ nhàng. Mà tại mọi người sợ hãi thán phục không tiến, quên tiến quân lúc, cái kia mèo nhỏ cu nở dê tại dần dần tiêu tán, nhưng nó lưu lại dư uy, sợ đến vương đô bên trong giao đài tiền tông. Vô Danh Tông, Thanh Liên Tông cùng Phật Tông người, cũng không dám động rồi. Cùng lúc đó, vù vù từ dung giật tụ đến cựu tinh Liên Châu trận ánh sáng, cũng hướng Niết Bàn thành trấn đi. Bạch vù vù vô số huyết đằng điên cuồng sinh sôi, hiển nhiên ý đồ khởi xướng tuyệt địa phản kích, thậm chí còn ý đồ hướng dung giật trận ra liễm diễm tử quang, thôn phệ đi tới, ý nghĩ phi thường tốt. Đáng tiếc tư tất cả tới gần dung giật lực lượng trụ huyết đằng, toàn bộ chôn vùi thành yên, hoàn toàn không tồn tại. Đùng cửu đại liêm tử có sáng, trong nháy mắt hóa thành 9 hệ thống năng lượng ánh sáng, như trụ trời đánh rơi xuống tại Niết Bàn thành xung quanh, đem tất cả huyết đằng đánh bay cũng làm cho canh giữ ở Niết Bàn Thành bên trên địch ố hoàn triệt để thở dài một hơi. Mà lúc này giờ phút này, Niết Bàn Tông trưởng lão Đoàn, đệ tử Vo, còn không có đến Niết Bàn Thành, chiến đấu liền đã xong, để cho còn chạy ở trên đường bọn hắn một trận mê mang cái kia trạng thái, ngược lại là cùng giờ phút này Hiến Tiểu Bảo có một ít tương tự. Dù sao nhóc con hắn hiện tại trạng thái là như thế này, bị mẹ ruột ôm đến đi một bên hắn, toàn bộ hành trình thấy được im ắng, đầy mắt đều là tinh tinh, đã bị cha hắn xoáy ngây người. Sau một lúc lâu, hắn mới mềm hồ hồ kêu một tiếng, hoa a bay cao xem trọng cha, quả nhiên càng đẹp mắt a tiểu bảo đẹp cha thật tuyệt toàn bộ đại hạ, cũng triệt để bình phục. Vô Thanh Liên kết động lục đại cửu tinh liên châu trận, đem toàn bộ đại hạ đều che trở lại. Một màn như thế để cho mặc dù tại phía xa U Đô, cũng đã cao cao ngưng ở không trung ý để doán bùi ngùi mai thôi. Đại tư mệnh, không hổ là đại hạ tư mệnh, tư hộ đại hạ bách tính chi mệnh thần. Ý để doán không dám tưởng tượng, nếu như đại hạ thế hệ này đại tư mệnh không phải mạnh như vậy toàn bộ đại hạ lại chính là cái dạng gì đại hạ hắn thật không dám nghĩ. Mà tại ý để doán sinh lòng cảm khái giờ phút này, Sơn Hải quyển cu nở dê giật giật. Vù vù tại Yến Du ý niệm thôi động phía dưới, hơi tại U Đô trên không Sơn Hải quyển, đã cùng lục đại cửu tinh liên châu trận, tạo thành khép kín lẫn nhau liên kết động tư thế. Kể từ đó, toàn bộ đại hạ càng thêm an bình tất cả huyết đằng cơ hồ tan biến vô tung, từ huyết đằng mang ra mê vụ, cũng tan cảnh mây khói. Toàn bộ đại hạ, thiên hạ thái bình cảnh sắc an lành. 333. Nhóc con liền phảng phất có thế hiểu, đã tại nhô lên tiểu tay mập. Hoa A Yến Du nhìn xem khôi phục an bình đại hạ thất cảnh, cảm thụ được chân chính tĩnh mịch cửu lê cảnh cùng thanh liên cảnh, mắt nặng như nước. Cứ việc đại hạ tuyệt đại đa số vô tội sinh linh, sau cùng đều bị bảo vệ, nhưng vẫn có thật nhiều sinh linh, bi thảm bị tàn sát, cũng không còn cách nào còn sống. Cho nên, Yến Du đã thanh lanh vừa quát, tới. Ken lần thứ hai hiện ra thái thương kiếm, đã treo ở Yến Du bên cạnh thân. A Đát Thiến Tiểu Bảo nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện. Cao hơn hắn rất nhiều kiếm, đã rôi ra tiểu tay mập phải đi mò. Vù vù thái thương kiếm vội vàng lui lại, sợ thương tổn tới tiểu chủ nhân. Lạc Yến Tiểu Bảo lại coi là thái thương kiếm đang cùng hắn chơi, đã cười ra thanh kỳ tiếng cười, đồng thời còn muốn từ hắn nương thân trong ngực leo ra, chuẩn bị đi bắt thái thương kiếm. Tiểu Bảo nắm được đứa con yêu Yến Du, âm thanh nhẹ đố dành nói, thái thương kiếm không thể chơi nha. Muốn Yến Tiểu Bảo liền có thể khả ái thích xem lấy hắn nương thân. Yến Du, tiểu tể tể thật quá lại nũng nịu may mà đại tư mệnh đã qua tới tiếp con trai. Thế nhưng bị cha ruột ôm qua đi Yến Tiểu Bảo, vẫn là đối thái thương kiếm manh nhìn chằm chằm. Thái thương kiếm thật có chút sợ bất quá Yến Du đã cầm nó. Bạch thái thương kiếm thân kiếm trong nháy mắt rực rỡ vô số rực rỡ tử tinh ánh sáng, liên tiếp từ cái kia hắc tử khí vụ bên trong hiện ra đến. Giống như một phương tụ mãn ngôi sao vũ trụ liên tiếp diễn nghĩa sáng tắt tại Yến Du trong tay. Độc thuộc thái thương kiếm thần bí nguyên thủy lực lượng, một khi tiết ra, ảnh hưởng tới toàn bộ đại hạ cùng toàn bộ đại hạ nơi sở tại tinh, thậm chí ma linh ám vực, cùng cửu trọng thiên khuyết mà thời khắc này vô luận là ai, mặc kệ có hay không tu vi, có thể phàm là sinh linh, cho dù là không có năng lực suy tính cấp thấp sinh linh, đều vô ý thức nhìn về bầu trời. Kết quả là tiểu ngư nhi cô nãi nãi đại tiểu thư Yến các lao vô luận là ai, ở chỗ nào, bọn hắn đều có thể rõ ràng nhìn thấy kỳ thật bản tôn ở vào Niết Bàn Thành trên không Yến Du, bởi vì thời khắc này Yến Du, chính là trong thế giới nguyên sơ nữ quân sáng thế chi thần nàng tại thời khắc này, thúc giục nàng nguyên thủy thần lực, cũng hướng cửu thiên chi thượng, nhìn đi tới. Vù vù hoanh cửu thiên rung động hoàn vũ chấn động tên kia nuốt ở cửu trọng thiên khuyết thần sa đoạ. Trong nháy mắt có loại bị để mắt tới cảm giác, sợ đến hắn cấp tốc rời khỏi tất cả thần lực, triệt để che giấu. Thế mà, trong thiên hạ trong vòng 9 ngày không có bất kỳ cái gì sinh linh, có thế ngăn cản nữ quân nhìn chăm chú cho nên.